Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 932. Thỏa làm, nghỉ ngơi buông lỏng, không phải là tiểu ái. Chuyện này là sao nữa? Hạ Mai kinh ngạc nhìn Chu Hạc, thập phần không hiểu, nghỉ hè thời điểm Chu Hạc nhưng là mang nhân ra kiến ra người. Đây cũng là hắn duy nhất mang về nhà quá cô gái. Có chút tình huống ngoài ý muốn, cho nên Chu Hạc cẩn thận chọn lời đến, tận lực biểu hiện rất khó khăn. Tình huống ngoài ý muốn, là ai mang thai đây? Chu Hạ mẹ dù sao cũng là nữ nhân, lập tức liền nghĩ đến phương diện này. Bên cạnh Chu Hạ cha Chu Viễn nghe nhíu chặt mày lên, nhưng lại không có chen vào nói, "Ừ, không kém bao nhiêu đâu." Chu Hạ gật đầu một cái, "Cái gì gọi là không sai biệt lắm? Rốt cuộc là với ai mang thai ngươi hài tử?" Hạ Mai nghe được Chu Hạ lập lờ nước đôi lời nói, không khỏi có chút tức giận. Người tuổi trẻ bây giờ thật là ngổn ngang, để cho nàng rất không hiểu. Một bên Chu Viễn cũng là bất mãn nhìn về phía Chu Hạ. Nghe cái ý này, nhi tử bình thường hiển nhiên rất lãng hình hài. Nếu không, làm sao biết phát sinh loại này không đáng tin cậy sự tình. Các ngươi liền không cần quan tâm, chờ ta sắp xếp xong xuôi, lại theo các ngươi nói tường tận thôi. Các người cũng trước chớ cùng ra ra cùng nãi nãi nói. Chu Hạ kiên trì đến cùng nói, "Tiểu Nguyên, ngươi nói rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ nhân kia là ai? Ngươi đừng bị người lừa." Ở một bên Hạ Mai nhìn chằm chằm Chu Hạ, nghiêm túc nhắc nhở, với Chu Viễn thái độ bất đồng, coi như mẫu thân, nàng rất rõ ràng con trai bây giờ có nhiều cật hương. Nàng chung quanh thân bằng hảo hữu, đồng nghiệp, cấp trên vân vân, không biết bao nhiêu người muốn cho Chu Hạ giới thiệu bạn gái, đều bị nàng khéo léo từ chối. Chu Hạ vị trí cái vòng kia, đầu hoài tông báo nữ nhân khẳng định không ít. Bây giờ ngoài ý tình huống, nàng cảm giác đầu tiên chính là có vấn đề. "Mẹ, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, sẽ an bài tốt." Chu Hạ tiếp tục giải thích, "Người biết nặng nhẹ làm sao biết xảy ra bất trắc? Nhìn ngươi bộ dáng này cũng không phải tiểu địch rồi. Rốt cuộc là ai? Có chuyện gì ngươi không có phương tiện nói? Ta thay ngươi đi nói." Hạ Mai tha thiết nói, "Con trai hôn sự nàng đương nhiên là muốn tham dự vào." "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta xác định được thứ nhất sẽ nói cho ngươi biết. Người ít nhất phải chờ ta trước ra khá hơn một chút sự tình a." Chu Hạ bất đắc dĩ nói, quả nhiên chuyện này so với hắn muốn còn phiền toái, không phải là dễ dàng như vậy che giấu đi qua. "Hừ, 8 phần 10 là gió nào đánh giá không tốt nữ minh tinh. Đúng hay không? Nếu như ngươi dám tìm cái như vậy nữ nhân kết hôn, ta và cha ngươi còn ngươi nữa ra ra, nãi nãi, chúng ta cũng sẽ không công nhận. Chúng ta đã rất sáng suốt như vậy, không có nghĩ qua can thiệp ngươi hôn nhân. Nhưng ngươi cũng phải tôn trọng chúng ta trưởng bối, cân nhắc một chút cảm thụ của chúng ta chứ." Hạ Mai một bộ ngữ trọng tâm trường, dặn đi dặn lại thiện dụ nói, "Được, mụ, ngươi yên tâm, coi như là kết hôn. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không lính chứng, đối ngoại công khai. Sẽ cho các ngươi cái thời gian tiếp nhận." Ngoặc kép, không lĩnh chứng, không đối ngoại công khai. Chu Hạ mụ mụ hơi sửng sờ. Chu Hạ ba cũng là khó hiểu địa nhìn về phía Chu Hạ. "Đúng, như vậy ngươi có thể yên tâm đi." Chu Hạ tức giận nhìn về phía mẹ Hạ Mai. Hắn hiểu được đối phương lo lắng cái gì. Như vậy còn tạm được. "Đừng xung động, bất quá. Ngươi phải nhanh lên một chút an bài, để cho ta thấy thấy đối phương." Hạ Mai lúc này mới yên tâm gật đầu một cái, coi như là thầm chấp nhận để cho Chu Hạ trước xử lý xong. Nàng lại tham gia nhúng tay phương án, như quả nhi nàng dâu thật không tệ, vậy sau này bọn họ công nhận, dĩ nhiên là có thể nước chảy thành sông lĩnh chứng. Công khai, nếu như vô lý, kia 8 phần 12 người quá không dài. Vậy bọn họ cần gì phải can thiệp? Với cha mẹ cuối cùng đem chuyện này liền lừa gạt mang dỗ nói. Chu Hạ cũng coi như đi khối tâm bệnh. Hắn ở nhà vẫn là không có ở lâu. Theo cha mẹ cơm nước xong, lại ngồi một hồi, liền chạy về công ty chỗ đi quản lý tình rồi. Tiền nhiệm công lược 2 đã mở máy nửa tháng. Lần này Hạ trở lại cố ý cho trở lại mấy ngày đang trong kỳ hạn. Bên này Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch trước tiên liền câu thông cân đối được rồi. Chu Hạ chỉ là đóng vai, vai diễn không nhiều, nhưng lại phải đi Paris cùng Vanuatu hai cái địa phương quay chụp. Một cái ở châu Âu, một cái ở châu Đại Dương. Chỉ là qua lại trên đường thời gian liền cần 40 giờ. Cũng còn khá Chu Hạ có máy bay đặc biệt. Muốn quay chụp vai diễn cũng rất đơn giản. Chính là quay chụp với đóng vai nữ chủ nhị địch hai người ngọt ngào du ngoạn cảnh tượng. Coi như là ngắn ngủi nghỉ ngơi buông lỏng mấy ngày đi. Hết thảy an bài xong sau đó. Buổi tối hôm đó ở Hàng Châu quay chụp tiền nhiệm công lược 2, đoàn kịch liền phái tới Chu Hạ yêu. Cầu Nam còn nhỏ nhiếp chế tổ, nhiếp ảnh sư, thợ hóa trang, bắn sạch sư, kỹ thuật viên ghi âm, bố cảnh trợ lý mỗi người một cái. Sau đó Chu Hạ liền trực tiếp mang theo nhị địch cùng những người này trước khải trình phi hướng Paris. Mới gặp lại Chu Hạ, nhị địch tự nhiên thập phần vui vẻ có thể với Chu Hạ làm việc với nhau. Đi hai người bắt đầu lui tới này hai cái địa phương. Trở lại chốn cũ, nhớ lại ban đầu ngọt ngào. Lại không có so với cái này càng lãng mạn chuyện. Nhị địch cùng quay chụp tổ nhân đi thẳng đến sân bay. Chu Hạ cùng Tiểu Bạch cùng với còn vụ tổ nhân cũng đang chờ. Chờ những người khác đi máy bay những không gian khác đợi. Trong máy bay Đoạn Hưu nhàn thính chỉ còn lại Chu Hạ cùng nhị địch sau. Nàng ngay lập tức sẽ đầu nhập vào Chu Hạ trong ngực, làm nũng đứng lên, từng cái, có nhớ hay không nhân gia a? Nhân gia ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi. Ngoặc kép, đương nhiên muốn. Chu Hạ nghe này ở on and thanh âm nhíu chặt mày lên. Nhị địch đây là cố ý làm quái sao? Ha ha, cũng biết ngươi khẳng định không có thói quen. Nhị địch cười đắc ý, ngươi nghịch ngợm. Chu Hạ ở miệng nàng trên môi mổ hạ, nắm nàng mềm mại eo, nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ mặt đẹp cười nói, kia mang nhân gia đi thăm một chút ngươi máy bay lớn a. Nghe nói có ảnh viện, còn có rất lớn phòng ngủ. Nhị địch nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, mong đợi nói, phía sau mới là trọng điểm, nàng thật đúng là lần đầu tiên bên trên Chu Hạ máy bay rồi. Được rồi, đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút. Chu Hạ dắt nhị địch tay nhỏ, mang theo nàng lui về phía sau tư nhân không gian đi tới. Dưới bình thường tình huống hắn không cần máy bay thời điểm. Công ty còn lại cao tầng hoặc là vội vàng gấp thông báo minh tinh cũng sẽ dùng máy bay. Nhưng là Chu Hạ căn phòng ngủ kia đều là khóa, chỉ có hắn dùng, một món khác phòng khách là trống không, cho những người khác sử dụng. Hơn nữa máy bay hưu nhàn thính, phòng ăn, phòng họp các loại địa phương ghế salon cùng chỗ ngồi là có thể thỏa mãn người khác sử dụng. Hai người rất nhanh là đến phía sau phòng ngủ, nhị địch thấy lại có hơn 20 bình, còn có phòng tắm, có thể tắm, rất là cao hứng, trọng yếu hơn là ở trên máy bay không cần tắt máy. Lại có hay không tuyến lưới, coi như không có chuyện làm thời điểm, cũng sẽ không buồn chán. Từng cái, người thật là biết hưởng thụ, nhị địch tiến lên ngồi ở mềm nhũn trên thuyền lớn thử một chút. Không nhịn được cảm khái nói, có khỏe không, này chỉ có thể coi như ta bình thường khổ cực công việc bồi thường. Ngươi là không biết ta có nhiều mệt mỏi a. Chu Hạ nhún nhún vai, cũng là tới nằm ngang ở trên thuyền lớn, không nhịn được thở dài nói, ừ, điều này cũng đúng, ngươi một năm cũng nghỉ ngơi không được hôm nay, vậy ngươi nằm xong rồi, ta cho ngươi xoa bóp ma. Ta sẽ thái thức đấm bóp, ta tới cấp cho ngươi dẫm đạp vác. Nhị địch lập tức kéo để cho Chu Hạ nằm ngang rồi. Hưng phấn nói, thật giả, ngươi chừng nào thì học, ngươi có hay không đem ta thắt lưng đạp gãy. Chu Hạ nhìn nhị địch kia mặt đầy nhao nhao muốn thử. Biểu tình, rất là hoài nghi, hơn nữa, hắn mới vừa rồi ôm nhị địch thời điểm, hai tay cầm nàng eo nhỏ, cảm giác tựa hồ nở nang đi một tí. Rõ ràng gần đây tham ăn vừa nặng một chút, cái này còn dùng học ấy ư, nhìn một chút sẽ biết, mã giết gà rất thoải mái, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, hơn nữa ngươi thắt lưng tốt như vậy, làm sao biết dễ dàng như vậy chặt đứt, nhị địch hưng phấn vừa nói, trực tiếp liền lên tay bắt đầu phóng duỗi Chu Hạ cánh tay rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.